Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, hạng yếu kẻ tham ăn, chương 207, hạng yếu kẻ tham ăn chương thứ 2 đưa lên, hôm nay bần đạo sẽ rất cố gắng, cho nên xin mời các vị đạo hữu cho quyển sách ném thượng mấy tấm vé tháng. Cảm ơn nhiều, cuối cùng vài ngày nguy hiểm nhất. Trong khoảnh khắc, đầu kia ý đồ từ hàn băng bên trong tránh ra thỏa đáng Khang Dã Trư đã bị đại lưỡi lê vào đầu. Theo sau đại thương xoắn một cái một nhổ, mang một vệt màu trắng ra sức suy nghĩ cùng máu tươi ven lỗ châu mai phun ra. Có thể nhìn thấy đồng loại bị đánh chết, một đầu khác bị đông lại Dã Trư dãy giụa phải càng phát ra rời khỏi. Ngay tại vệ tiểu bắc bạt thương mà ra thời gian, băng như thế một tiếng. Dã Trư thoát vây mà ra, đầy trời vụn băng hướng bốn phía bắn tung tóe mà ra. Nhắc tới Dã Trư phương thức tư duy cùng nhân loại đích xác không giống với. Nếu đổi lại là nhân loại lời nói, nhìn thấy địch nhân không thể địch lại được, đa số đều đã xoay người đào tàu, tìm kiếm một đường sinh cơ kia, mà những thứ này Dã Trư nhìn thấy hàn băng có lẽ sẽ đào tàu. Có thể thấy vệ tiểu bắc chi hậu. Liền tựa đầu lô một thấp, hai cây tráng kiện lão nha chỉ về vệ tiểu bắc, ầm ầm ầm, trùng đánh tới, muốn nói cùng này đương Khang Dã Trư so với ngay mặt va chạm khí lực. Đừng nói một cái vệ tiểu bắc, coi như là hai ba cái vị tất đều là này Dã Trư đối thủ. Có thể vệ tiểu bắc trung quy không phải Dã Trư, mà là có ý nghĩ nhân loại, hai chân điểm xuống mặt đất. Thân thể một chuyển, đó là 365 độ xoay tròn nhảy lên. Đại thương chỉ xéo mặt đất, kia Dã Trư vừa lúc từ vệ tiểu bắc thân hạ vọt qua. Vệ tiểu bắc lúc này hạ xuống, đã là đối mặt Dã Trư đuôi. Đại thương đâm thẳng mà ra, lập tức liền từ kia Dã Trư cửa sau xuyên suốt mà vào. Một cỗ ghê tởm vàng nước cùng máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau thuận mũi thương chảy ra. Dã Trư chịu đòn nghiêm trọng này, đau đến cự hí một tiếng, nhưng không biết địch nhân ở mặt sau phải làm gì, liền tăng tốc xông về phía trước, này vọt một cái, đầu thương khó khăn lắm đi ra ngoài, hiện ra một cỗ tia máu, vệ tiểu bắc nơi nào sẽ để cho nhanh muốn tới tay, điểm tiến hóa, đào tàu. Tám bộ đưa thiền, một cái bước xa liền đuổi theo, đỉnh thương tái gai. Này Dã Trư đầu óc trung quy không quá dùng được, bị vệ tiểu bắc ngay cả đâm mấy cái chi hậu, máu tươi đại lượng dẫn ra ngoài, cũng nhịn không được nữa. Một đầu ngã xuống đất, ý đồ dãy dụa bò lên, cũng là suy yếu vô lực, có thể nói thống khổ đến cực điểm mà ni đến lúc này. Vệ tiểu bắc rút ra xương trắng tiểu đao, đi đến Dã Trư trước người, một đao từ này tai từ phía sau xuyên vào. Nhẹ nhàng xoắn một cái, hoàn toàn đã xong này đầu Dã Trư thống khổ, hai đầu đương Khang Dã Trư, 600 điểm tiến hóa tới tay. Vệ tiểu bắc trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, đem xương trắng tiểu đao tại Dã Trư trong máu ngâm một trận. Gặp biến hóa sau khi chấm dứt, xương trắng tiểu đao thượng toát ra một cỗ hồng lục xen lẫn sương mù. Mới vừa rồi đem tiểu đao thu hồi, chi hậu. Vệ tiểu bắc thì trở nên bận rộn, da heo chóc ra, đem thượng vị trí thất tốt thịt heo một một cắt xuống. Dùng tiểu túi bách bảo tới gần, trong lòng mặc niệm một tiếng, cắt tốt thịt heo lập tức liền biến mất ở trong không khí. Bận rộn đến cuối cùng, vệ tiểu bắc thật là có chút tiếc nuối, muốn nói đạt được như vậy nhiều tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Vệ tiểu bắc tại hôi giới lâu như vậy rồi. Cũng không thường thấy, nhưng một thước vuông tiểu túi bách bảo đưa phải tái đầy. Cũng chỉ có thể chứa đựng một thước vuông thịt heo, chỉ là một đầu Dã Trư trên người tinh chất thịt chỉ sợ cũng phải kể tới cái tiểu túi bách bảo mới. Có thể chứa đựng, cuối cùng, dùng ni lon túi áo đem thịt heo mặc lên, đem ba lô đưa phải tràn đầy, vệ tiểu bắc mới vừa rồi dừng tay. Chi hậu, vệ tiểu bắc đem bốn cái đương khang lão nha lấy xuống. Dùng rễ cây trói cùng một chỗ, khiêng ở đầu vai, tuyển một tảng đá lớn lẩn trốn đi. Nếu như muốn thông qua nơi này, hoặc là chính là chờ phía trước chiến đấu chấm dứt, hoặc là chính là quấn đường, mà ở chỗ này, Vệ Tiểu Bắc cho rằng quấn đường là có điều chuyện nguy hiểm. Còn không bằng chờ này một ít đầu đất chiến đấu xong rồi tự động nhường đường. Trên thực tế, không bao lâu, kia mấy gốc cây khổng lồ thụ quái liền đến gần rồi chiến trường. Tuy thật lớn thụ quái tới gần, những dã chư đó cũng tỉnh táo lại đến. Chỉ cần không có bị rễ cây cuốn lấy, dã chư giạt ra chân bỏ chạy. Về phần bị rễ cây vây khốn, dã chư cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Chiến đấu rất nhanh chấm dứt. Này một ít bị cuốn lấy dã chư, bị thật lớn thụ quái dùng rễ cây hút sạch dịch, mà ngay cả còn lại thi thể cũng bị kéo trở về. Đại khái là chuẩn bị chôn dưới đất, sung làm phân, đợi cho này một ít thụ quái trở về, một lần nữa cắm rễ, khôi phục cái loại này vẫn không nhúc nhích hình thái. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi đứng lên, nghênh ngang dọc theo sông bên đi về phía trước, này một đường đi qua, liền trên cơ bản không có gì ngoài ý muốn đã xảy ra. Thẳng đến bạch tháp ngoài núi vây, Vệ Tiểu Bắc cương vừa bước vào mặt cỏ, đeo trên cổ thạch bài liền tản mát ra một vòng nồng đậm bạch quang. Tùy này vòng bạch quang phát ra, một đạo cầu vồng từ đằng xa bạch tháp bay ra, trong chốc lát liền dừng ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt, hóa thành một cái tinh xảo đáng yêu tiểu cô nương, đó là kia Minh Luân sứ giả. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc lại đây, kia Minh Luân sứ giả có vẻ hết sức cao hứng, béo mập trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, tiến lên liền tóm lấy Vệ Tiểu Bắc tay. Lần trước còn không có hỏi tên của ngươi đấy, Vệ Tiểu Bắc không khỏi trong lòng cười khổ. Muốn nói mị lực của mình cũng không cao a, này Minh Luân sứ giả làm sao sẽ cùng mình như thế thân mật mặt khác. Này Minh Luân sứ giả cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi quái dị, có chút không thông tình đời, nhưng bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám đắc tội vị này Minh Luân sứ giả. Cười cười đem tên của mình nói ra, kia Minh Luân sứ giả như có điều suy nghĩ nhìn xem Vệ Tiểu Bắc liếc mắt một cái. Hình như muốn nói điều gì, nhưng lại không có nói ra. Chi hậu cười nói, tên của ta tên là Minh Luân, nói lời này, Minh Luân sứ giả có vẻ hơi khẩn cấp, tay phải nhất chiêu, vô số cành khô lá héo úa liền từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây. Trong chốc lát ngay tại trên cỏ trồng chất khởi điểm một cái đại xài đống đến. Cái này cũng chưa hết, chi hậu Minh Luân sứ giả lại hướng bên dòng suối vẫy tay một cái. Chảo hai điều trên to bằng cánh tay cá mè, đưa cho Vệ Tiểu Bắc, liền chớp ánh mắt chờ Vệ Tiểu Bắc xuống bếp. Này Minh Luân sứ giả hành động, để cho Vệ Tiểu Bắc giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng lại là hâm mộ được ngay. Nhắc tới Bạch Tháp Sơn, tại Vệ Tiểu Bắc trong lòng có thể xưng được là thần tiên phúc địa. Giống Minh Luân sứ giả nhân vật như vậy, đừng nhìn này ngoại hình chính là cái tiểu cô nương, thực lực đó làm cho mình theo không kịp. Giống nhân vật như vậy, rõ ràng sẽ coi trọng chính mình cá nướng, muốn biết mình nấu nướng năng lực đều còn chưa mở phát ra. Bởi vậy có thể thấy được này Bạch Tháp Sơn thức ăn có cỡ nào khổ rồi. Đương nhiên, điều này cũng không bài trừ tha môn căn bản sẽ không ăn thức ăn duyên cớ. Một niệm đến bước này, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nhớ tới trong ba lô dư thừa dã chư thịt. Kia tiểu túi bách bảo có thể làm cho dã chư thịt giữ tươi. Nhưng trong ba lô thịt heo phỏng chừng lại không được. Hơn nữa, này Minh Luân sứ giả siêu tập tới củi lửa, coi như là đem toàn bộ thịt heo quay thành thịt khô đều không có bao nhiêu vấn đề. Duy nhất phiền toái nếu không có muối, nếu như không có này trụ cột nhất muối, quay ra tới thịt khô cố nhiên có thể đỡ đói, mùi vị đó sẽ rất khó để cho nhân khen. Chần chờ, Vệ Tiểu Bắc đem chuyện này nói ra, để cho Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là vị này hình như tiểu cô nương Minh Luân sứ giả trả lời cũng là: muối là cái gì vậy, ăn thật ngon, được rồi. Vệ Tiểu Bắc đối này cũng chỉ có thể ở trong lòng phun nước bọt. Chưa từng thấy như vậy kẻ tham ăn, ngay cả muối cũng không biết, cũng không biết nàng đời này là làm sao mà qua nổi tới. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc đem muối hình dạng miêu tả chi hậu, Minh Luân sứ giả nghĩ nghĩ, để cho Vệ Tiểu Bắc các loại, mà chính mình thì biến mất ở tại chỗ, gặp kia Minh Luân sứ giả rời đi. Vệ Tiểu Bắc cũng không có nhiều chuyện, trước đem hai con cá dọn dẹp sạch sẽ, lại từ trong ba lô đem này một ít thịt heo lấy ra. Nhất nhất tẩy trừ, phân cách vịt tiểu khối. Chi hậu dùng tước tốt nhánh cây chuỗi được, đem nhất nhất cắm trên mặt đất. Minh Luân sứ giả rời đi thời gian cũng không lâu, đem Vệ Tiểu Bắc đem thịt, cá chuỗi tốt thời gian. Minh Luân sứ giả liền lần thứ hai xuất hiện, trên tay lại trảo một cái túi gấm hình dạng cái túi nhỏ. Mặt trên thêu có một tòa bạch tháp bản vẽ, Vệ Tiểu Bắc vừa thấy này cái túi nhỏ liền đại khái hiểu rõ ra. Đây cùng mình tiểu túi bách bảo không sai biệt là money quả nhiên. Kia Minh Luân sứ giả lấy ra một khối vải trắng, theo sau hướng về phía trước vừa ngã, vô số nhỏ như hạt cát màu trắng hạt tròn liền từ cái túi nhỏ bên trong chút xuống dưới. Rất nhanh sẽ tại vải trắng thượng đứng lên một tòa một người cao màu trắng đồi núi. Những thứ này đủ rồi sao? Minh Luân sứ giả cười hỏi. Vệ Tiểu Bắc nếm trải một chút, đúng là muối, bất quá cười khổ gật gật đầu. Nhiều như vậy muối ăn cũng không biết nàng từ địa phương nào tìm tới. Đừng nói quay này một ít thịt, cá, coi như là đem một đầu đương khang dã chưa đem ra ướp muối. Cũng không dùng được nhiều như vậy muối ăn. Vệ Tiểu Bắc dùng tiểu túi bách bảo thu một chút muối ăn đi vào. Lấy làm dự trữ, trong thực tế muối ăn là không có cách nào khác đưa vào hôi giới. Xem Vệ Tiểu Bắc sử dụng tiểu túi bách bảo. Minh Luân sứ giả đột nhiên nói, loại này tiểu túi bách bảo dung lượng rất ít, nhưng đáng tiếc, chúng ta Bạch Tháp Sơn bảo vật là không thể dễ dàng tặng người. Vệ Tiểu Bắc nhìn Minh Luân sứ giả, liếc mắt một cái, trong lòng thầm than, này Minh Luân sứ giả quả nhiên là sẽ không nói, bạch dài quá cái tiểu cô nương bộ dáng, nói chuyện còn mang thở mạnh, nghĩ đến cũng đúng. Minh Luân sứ giả trên tay cái kia cái túi nhỏ nên phải so với tiểu túi bách bảo tốt hơn rất nhiều. Đối với thịt nướng loại chuyện này, Vệ Tiểu Bắc đã tương đối quen thuộc, thuần thục lấy ra một ít củi lửa một lần nữa xếp thành một cái tiêm tháp hình. Bên trên thì dùng một ít tráng kiện nhánh cây làm một cái giản dị giá nướng. Chi hậu Vệ Tiểu Bắc liền đem chuỗi tốt cá, thịt phóng ở phía trên. Đưa tay dùng hồ quang châm lửa trại, một bên đem thịt nướng cá nướng lật mặt, một bên nắm lên một nắm muối, chậm rãi rơi ở phía trên. Vệ Tiểu Bắc trong lòng thật là có chút tiếc nuối, nếu có chút dầu thì tốt rồi. Bất quá Vệ Tiểu Bắc phía sau cũng không thể để cho Minh Luân sứ giả lại đi tìm dầu. Sai sử nhân cũng không phải là như vậy sai sử, thì nói này Minh Luân sứ giả là cái tiểu cô nương. Nhìn qua khờ dại lãng mạn, nhưng rất khó nói không phải là đối phương ngụy trang. Hơn nữa, giống Bạch Tháp Sơn loại này đích xác vị tất liền có dầu cái thứ này. Hỏa thế khống chế được tốt lắm, hai chuỗi cá nướng rất nhanh sẽ nướng kỹ. Tại Vệ Tiểu Bắc đem cá nướng đưa cho Minh Luân sứ giả từ phía sau. Minh Luân sứ giả theo thường lệ tại trên tảng đá, liều mạng bắt đầu ăn. Dáng dấp kia, gần giống như có mấy trăm năm chưa từng ăn cơm. Ni nói thật. Nếu không phải xem ở thực lực đối phương bí hiểm lời nói. Vệ Tiểu Bắc đều muốn nhịn không được cười khẽ. Ăn ngon thật, so với lần trước ăn ngon hơn nhiều. Minh Luân sứ giả một bên cắn thịt cá, một bên hàm hồ tán dương. Đích xác, lần trước thịt cá là không có theo đuổi sao còn đồ gia vị. Tuy nói thịt cá nghe thấy đi lên rất thơm, nhưng hương vị nói thật, thật không được tốt lắm. Vệ Tiểu Bắc mình cũng có chút ăn không quá hạ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.